Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 26, thương tâm. Rời đi, tuần sát, nữ nhân đầu, thật sự là trong thiên hạ đệ nhất đẳng kỳ diệu không thể giải. Vân Dương trong lòng thì thào nói ra, sói con ta cho hắn lấy danh tự, gọi Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi xem coi thế nào. Kế Linh tràn đầy phấn khởi hỏi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Vân Dương kéo ra khóe miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo, tên rất hay, quá tốt rồi, ngoặc kép, Kế Linh trừng trừng mắt, đối với gia hỏa dối trá qua loa này thật sự là vô lực đậu đen rau muống. Bất quá lập tức lại hưng phấn lên, bất quá lấy Tiểu Nguyệt Nguyệt hiện tại phối hợp độ. Ta thắng được đến quả thực là dễ như trở bàn tay. Lần này đại tỷ, ta thế nhưng là đương định. Thắng chắc, Vân Dương cổ quái hỏi. Các ngươi huyền thú thi đấu, liền so như thế nào huấn luyện sủng vật? Như thế nào chơi vui? Uổng cho ngươi lúc trước nói cao đại thượng như vậy. Khẳng định thắng chắc, Kế Linh lòng tin 10 phần. Nếu thắng chắc, Vân Dương buồn bực nói. Vậy ngươi còn không đi? Vu vạ ta chỗ này làm gì? Ngoặc kép, Kế Linh miệng mở rộng sửng sốt. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Thần chuyển hướng, liền không có gặp qua như thế không hiểu phong tình lỗ nam tử. Ngươi không phải là coi trọng ta đi? Vân Dương hoảng sợ lui ra phía sau một bước. Cô nương, đáng thương ta còn trẻ. Còn, ngươi đi chết. Kế Linh thẹn quá hóa giận, Vân Dương ôm chân phải ngao một tiếng nhảy dựng lên, nhe răng nhếch miệng, hào hào mà nói chuyện làm gì đánh người. Kế Linh cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, đột nhiên tức giận nói, ai đổ thừa ngươi, ta đi chính là, cúi đầu xuống, ôm sói con liền hướng bên ngoài sông, vành mắt đã đỏ lên, tên hỗn đản này, cái này, ai? Vân Dương ở sau lưng nàng kêu một tiếng, Kế Linh bước chân lập tức dừng lại, trong lòng mang theo chờ mong, ngươi còn muốn làm gì? Không phải muốn đuổi ta đi sao? Thầm nghĩ con hàng này khẳng định là nói xin lỗi, đừng quên hai ta trao đổi điều kiện. Vân Dương nghiêm túc nói ra, ngươi thắng, nhưng là muốn làm được. Chuyện kia, rất trọng yếu, ngoặc kép. Kế Linh thân thể mềm mại hung hăng run rẩy một chút. Vèo một tiếng bay ra ngoài. Xa xa truyền đến một câu. Ta Kế Linh còn không phải người chơi xấu. Thân ảnh đã không thấy. Trong thanh âm, lại mang theo nồng đậm giọng mũi. Vân Dương đứng bình tĩnh một hồi. Nụ cười nhàn nhạt cười. Lẩm bẩm nói. Nhớ kỹ. Liền tốt. Liền sợ ngươi quên. Lão Mai sau lưng Vân Dương, nhìn xem Vân Dương thân ảnh, thật sâu thở dài, hai tay ôm lấy đầu. Thiếu gia, ngài đây là chú cô sinh tiết tấu à, có thể để người ta đi, nhưng làm gì dùng loại phương thức này đâu. Nhìn xem Kế Linh rời đi, Vân Dương ánh mắt lóe lên một cái, sắc mặt trở nên thâm trầm, tựa hồ bỗng nhiên lồng lên một cái mặt nạ. Cả người nhìn có chút trầm ngưng. Công tử, lão Mai sau lưng hắn nhẹ nhàng thở dài. Ngươi, bị thương Kế cô nương tâm. Vân Dương thở ra một hơi. Thản nhiên nói, không có gì thương tâm không thương tâm. Vốn là người của hai thế giới. Tiểu cô nương có lẽ có ít không hiểu chuyện. Nhưng ta muốn hiểu, lão Mai nghi hoặc hiểu chuyện. Vân Dương thản nhiên nói, lão Mai. Vị này Kế cô nương xuất thân như thế nào? Ngươi hẳn là nhìn ra được a. Lão Mai gật đầu, thở dài, nếu là thật sự muốn lưỡng tình tương duyệt, cần đối mặt cái gì? Ngươi biết a? Vân Dương nói, lão Mai lại thở dài, mà lại, tối thiểu hiện tại tôi nói, vị này Kế cô nương cũng không có để ý ta, đúng không? Nhiều nhất, chỉ có một ít mơ hồ còn chưa thành hình. Cảm giác người này cũng không tệ lắm. Có chút ý tứ. Cũng liền chỉ là trình độ này a. Vân Dương nói. Lão Mai lại thở dài. Vân Dương nói không sai. Giới hạn nơi này mà thôi. chưa nói tới ưa thích, càng chưa nói tới ái mộ, chỉ là cảm thấy cũng không tệ lắm mà thôi, nhưng đây là có thể phát triển nha, cho nên làm gì dây dưa tiếp tự làm mất mặt. Vân Dương mỉm cười, ánh mắt xa xăm, bình tĩnh băng hàn, công tử nói có đạo lý. Lão Mai hay là trong lòng thở dài, Vân Dương nói, cho nên cứ như vậy cũng rất tốt a. Trong lòng của hắn không có chút gợn sóng nào, lại tại âm thầm nghĩ, huynh thù chưa báo, ta 8 cái huynh đệ, 800 huynh đệ thi cốt chưa lạnh, ta ngay cả báo thù đầu mối cũng đều không để ý tới đi ra. Có cái gì diện mục đến nói chuyện gì phong hoa tuyết nguyệt? Tình yêu nam nữ, hiện tại với ta mà nói, chính là sao mà xa xỉ một sự kiện. Vân Dương trong mắt đột nhiên lộ ra nồng đậm huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ta đi ra ngoài một chút. Lão Mai nói, ta bồi công tử cùng một chỗ. Không cần, Vân Hầu sắp trở về rồi. Nhìn xem Vân Dương bước chân liền muốn bước ra cửa chính, Lão Mai đột nhiên nói ra, nha. Vân Dương ồ một tiếng, thân ảnh liền biến mất. Ai? Lão Mai phát hiện chính mình ngoại trừ thở dài, liền sẽ không làm khác. Đi theo Vân Hầu 10 năm, một mực không biết Vân Hầu lúc nào thành thân, lúc nào có nhi tử. Thẳng đến 3 năm trước đây, mang theo Vân Dương trở về, nói là con của hắn. Ngay lúc đó Lão Mai là mộng bức, sau đó chính mình liền lưu tại Thiên Đường Thành, làm 3 năm quản gia. Đương nhiên, càng làm cho Lão Mai mộng bức chính là Vân Hầu từ khi đem Vân Dương mang về nhà đằng sau, ở 1 tháng liền đi, vừa đi 3 năm không có tin tức, tựa như là biến mất một dạng. Đối với mình đứa con trai này chẳng quan tâm, mà Vân Dương kẻ làm nhi tử này, đối với mình phụ thân đi ở thế mà cũng đồng dạng là tựa hồ không thèm để ý chút nào, chẳng quan tâm. Dạng này kỳ quái phụ tử quan hệ, Lão Mai đời này dù sao chưa thấy qua thứ hai đúng. Vị công tử gia này, 2 năm trước còn rất bình thường, ngoại trừ ngẫu nhiên mất tích cái mấy tháng, 1 năm cũng liền mất tích cái 2-3 về bên ngoài. Khác cũng coi như bình thường, nhưng năm nay vừa về đến, lại là cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Vân Dương một thân áo tím, bồng bềnh mà đi, tuấn lãng diện mục trêu đến người đi đường nhao nhao ghé mắt. Có chút đại cô nương tiểu tức phụ len lén nhìn một chút, tiếp lấy liền đỏ mặt. Hắn đi cũng không nhanh, đi lại tiêu sái thong dong, từ trong lòng lộ ra đến một loại nhàn tàn chẳng hề để ý. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí định thần nhàn, hắn từ Vân phủ đi ra, vòng vo mấy con phố, liền đi tới nội thành trên đại đạo, hướng về Thiên Đường quảng trường mà đi. Anh hồn các trước, ngay tại tế điện người y nguyên vô số, hương nến hương vị, cơ hồ tràn ngập thương khung. Vân Dương theo biển người, đi đến bia trước, thân thể đứng nghiêm, đem hương nến nhóm lửa, nâng trong tay, rất cung kính hành lễ, khom người tới đất, thật lâu không dậy nổi. Các ca ca, phù hộ ta sớm ngày tìm được cửu nhân manh mối, báo thù rửa hận. Các huynh đệ, phù hộ ta sớm ngày tìm ra trong triều gian nịnh, chảm thảo trừ can. Các huynh đệ anh linh không xa, lại nhìn ta từng cái cho các ngươi báo thù. Các huynh đệ an tâm, có ta Vân Dương tại, dù là táng gia bại sản, dù là cần cướp bóc thiên hạ, cũng sẽ không để người nhà của các ngươi nhận nửa điểm ủy khuất. Vân Dương ngồi thẳng lên, đem trong tay 3 nén hương an ổn cắm ở trong lư hương, ngẩng đầu thật sâu nhìn chăm chú một chút, sau đó hắn quay người mà đi, cũng không quay đầu. Hắn nhanh chóng quẹo vào một đầu đường nhỏ, thân hình biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện tại một mảnh nhìn cũ nát không chịu nổi xóm nghèo một dạng địa phương. Chỉ là người nơi này nhìn mặc dù nghèo khó, nhưng từng cái lại là lộ ra rất là thỏa mãn. Ven đường còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tóc trắng phán phán lão nhân. đang ngồi nói chuyện phiếm, trải qua gió sương trên mặt, cũng có được thỏa mãn cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai cái hoặc là hai ba cái người tàn tật, hoặc là thiếu cánh tay, hoặc là thiếu một con mắt, hoặc là mất một cái chân các loại, như vậy lẫn nhau đỡ lấy. Từ ven đường đi qua, vết thương chồng chất trên mặt, cũng có được tràn đầy đối với cuộc sống ước mơ. Lý Lão Tứ, nhà ngươi gần nhất thu đến bạc không? Nhận được, ngươi đây, chúng ta cũng đều có. Thật không biết là vị nào đại thiện nhân như vậy bố thí. Bạc này, cầm trong lòng ta phát run a. Đến có cỡ nào tài phú, mới có thể dạng này một mực tiếp tế. Đúng vậy a. Chúng ta không duyên cớ chịu người ta ân huệ, nhưng xưa nay không biết là ai, thật sự là hổ thẹn. Vân Dương khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn không chớp mắt chậm rãi đi qua. Sau lưng, một cái người cụt một tay thanh âm giảm thấp xuống vang lên, đưa tới Vân Dương chú ý. Các huynh đệ, ta vẫn cảm thấy, người cụt một tay này rõ ràng có điều cố kỵ. Đem thanh âm ép tới trầm thấp, ta vẫn cảm thấy chuyện này tựa như là cùng chín vị đại nhân có quan hệ. Các cửu tôn đại nhân, mấy cái khác không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng im lặng. Người cụt một tay vội vàng nhắc nhở, ta là cảm thấy năm đó chín vị đại nhân cũng thường xuyên cho các huynh đệ phát bạc, chỉ bất quá khi đó là trong quân đội, mỗi khi gặp lui quân hoặc là thương hoạn các huynh đệ được đưa về tới thời điểm, luôn có người ra roi thúc ngựa đuổi kịp, mặc kệ là bao nhiêu người về nhà, đều là mỗi người 500 lượng bạc ít nhất. Về sau chúng ta mới biết được, bạc này không phải quân bộ phát, các ngươi còn nhớ chứ? Cái này hiển nhiên nhớ kỹ, chín vị đại nhân đối với chúng ta tàn tật quân sĩ trời cao đất rộng tri ân, có thể nào quên mất? Năm đó chín vị đại nhân phái ra đưa ngân lượng người, chính là một bộ đồ đen che mặt. Người cụt một tay âm thanh run rẩy, ngoặc kép, đêm hôm đó ta ăn đau bụng một đêm không ngủ, mơ hồ nhìn thấy mấy đầu bóng đen áo đen che mặt đem bạc ném vào trong phòng của ta, tiếp lấy liền biến mất. Mấy người áo đen này cùng trước kia cửu tôn đại nhân nhóm thủ hạ một dạng quần áo a. Mấy người khác đột nhiên bỗng nhiên thân thể chấn động, đứng dậy, trên mặt lộ ra kích động mãnh liệt chi sắc. Ngươi nói là sự thật? Người cụt một tay thanh âm run lẩy bẩy, trong mắt đều xuất hiện lệ quang, thanh âm nghẹt ngào. Các ngươi nói có phải hay không chín vị đại nhân còn chưa có chết a? Trong giọng nói của hắn tràn đầy mãnh liệt chờ mong, thô to hầu kết trên dưới nhấp nhô, khát vọng nói, chín vị đại nhân hẳn không có chết, ngoại trừ chín vị đại nhân, ai còn có thể thời thời khắc khắc đem chúng ta những chiến trường này tàn tật để ở trong lòng. Chấm ngoặc kép, Vân Dương hít một hơi, nhanh chân rời đi, phía sau thảo luận như cũ tại tiếp tục, cũng đã có tiếng nghẹt ngào vang lên. Ngoặc kép, ta cỡ nào hy vọng chín vị đại nhân vẫn còn ở đó. Ô ô, Vân Dương thân hình tăng tốc, mặt không thay đổi phi tốc chuyển qua mấy con phố, đi vào một cái nơi yên tĩnh, dừng lại, đem lưng tựa ở một mặt tàn phá trên tường, thật sâu hô hấp, miệng lớn thở, trong lòng từng đợt quặn đau. Năm đó, các ca ca của ta chính là làm như vậy, các ca ca trách nhiệm cùng kiên trì, làm sao có thể đến nơi này của ta liền không có. Chắc hẳn tám vị huynh trưởng trên trời có linh, nhìn thấy bọn hắn năm đó việc thiện chính mình vẫn còn tiếp tục xuống dưới, sẽ cảm thấy vui mừng a. Thật lâu, hắn thở ra một hơi, rời khỏi nơi này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.